theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 7, là chương cuối cùng của quyển 3, Binh thư yếu lược. Chương 7, Lâm chiến. Sách Võ Kinh. Võ Vương hỏi: gặp như phải rừng lớn, ta cùng địch chia rừng mà chống nhau thì làm thế nào? Thái Công nói: khiến quân ta chia làm xung trận, tiện chỗ quân đóng, cung nỏ ở ngoài, mộc giáo ở trong, chặt phá cây cối cho rộng đường để tiện nơi đánh, dựng cờ xí ở cao, hiệu lệnh cho bao quân không được cho người biết tình hình của ta, thế gọi là lâm chiến. Rừng nhiều hiểm trở, phải đặt xung trận để phòng trước sau, bao quân đánh mau, quân địch dẫu nhiều mà có thể đánh cho chạy, vừa đánh vừa nghỉ, cứ theo từng bộ mà thay đổi nhau, đó là kỷ luật đánh rừng. Chú thích: xem Võ Kinh trực giải phần lục thao chương 43. Hết chú thích. Sách Bảo Giám: phép đánh rừng, ban ngày thì bày cờ xí, ban đêm thì đốt lửa đánh trống, lợi dụng đoàn binh khéo đặt quân phục, hoặc đánh ở trước hoặc đánh ở sau. Phép đánh ở bụi rậm thì lợi dụng gươm và mộc, nếu muốn đánh thì trước phải mở rộng đường xá, 10 dặm là một trường, 5 dặm là một xích hậu, ngả dẹp cờ xí, nghiêm giữ trống chiêng. Cỏ cây rậm rạp thì lợi cho sự di động, rừng núi trồng chập thì lợi cho sự đánh không ngờ, trời sáng rõ ràng thì lợi cho sự dùng sức mạnh, đường hẹp cỏ sâu thì lợi cho sự ngầm phục, lấy ít đánh nhiều thì lợi ở lúc buổi chiều, lấy nhiều đánh ít thì lợi ở sự thắng mau, qua vực cách sông, gió to mù tối thì lợi ở sự đánh trước bắt sau. Người đánh giỏi đời xưa như chuyển gỗ đá, theo tính của gỗ đá, tròn thì đi, vuông thì đứng, đi không phải là hay đi mà đi, thế không thể không đi thôi. Đứng không phải là hay đứng mà đứng, thế không thể không đứng thôi. Người đánh giỏi đấu ở nơi sinh địa thì tản ra, gieo vào nơi tử địa thì đánh. Tản ra không phải là hay tản mà tản, thế không thể không tản thôi. Đánh không phải là hay đánh mà đánh, thế không thể không đánh thôi. Đi hay đứng chẳng phải ở gỗ đá mà do người khống chế. Tản hay đánh không phải ở người mà là ở thế. Sách Yên Thủy Thần Kinh. Phép đánh rừng. Phàm đánh rừng thì nên mở rộng đường ta, lợi cho việc đặt quân phục, ra lệnh cho ba quân cẩn mật bày cờ xí ở chỗ cao để làm nghi binh. Trên đây chúng ta vừa nghe giới thiệu về lâm chiến, và phần này cũng khép lại quyển 3 Binh thư yếu lược. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với Binh thư yếu lược quyển 4 nhé.